Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 223, thứ 223 chương Phượng Gia bị tai ương 01. Nam Cung Kỳ trên người Cổ Bình thường không có tác dụng gì. Thế nhưng nếu như Nam Cung Kỳ xuất hiện ở Như Mộng trăm mét trong vòng, Như Mộng liền có thể dụng ý niệm đơn giản khống chế được Nam Cung Kỳ. Nàng hạ cổ sau, liền khống đối Nam Cung Kỳ hạ lệnh cấm, cho nên Nam Cung Kỳ trong lòng mới có thể đối Như Mộng nhớ mãi không quên. Như Mộng một mặt khống chế Nam Cung Kỳ với nàng điên cuồng theo đuổi. Một mặt lại lãnh đạm thậm chí là chán ghét Nam Cung Kỳ. Vì chính là muốn thế nhân biết, là Nam Cung Kỳ yêu thảm nàng Như Mộng, thế gian nữ tử phi nàng không thể, như vậy nàng sau này mới có thể làm bộ bị cảm động. Tiến tới gà tiến thần y Sơn Trang, kể từ đó, mặc dù nàng là thanh lâu nữ tử, ở thần y Sơn Trang cũng sẽ không có nhân nhẹ nhìn nàng. Nam Cung Kỳ tiểu bá vương tên tuổi cũng không phải đến không. Thần y Sơn Trang những hạ nhân kia còn chưa có lá gan nói Nam Cung Kỳ không phải. Còn Nam Cung gia những thứ ấy trưởng bối, Như Mộng vốn cũng không tính toán để cho bọn họ dễ chịu. Nam Cung Kỳ bởi vì nàng hòa người trong nhà khởi xung đột. Nàng tài cao hưng, nàng gả đi vào, liền là muốn khống chế Nam Cung Kỳ từng bước một đoạt được thần y Sơn Trang quyền hành. Sau đó cho nữa những thứ ấy lão bất tử xuống địa ngục. Suy nghĩ một chút trong chốn võ lâm nếu như biết, Nam Cung Kỳ tự tay giết mình cha mẹ người thân, đây nên là bao nhiêu hả lòng hả dạ, như vậy cha của nàng và mẫu thân thù. Liền xem như là báo, sở có chuyện đều là ấn Như Mộng kế hoạch đi, nếu không là của Phượng Giao xuất hiện, Như Mộng hiện tại chỉ sợ đã bằng thuận lợi gà tiến thần y Sơn Trang. Thực thi kế hoạch của nàng, chỉ là, không có nếu như, Như Mộng tử, kế hoạch của nàng thất bại, thần y Sơn Trang như cũ là trong chốn võ lâm lay động không được tồn tại. Nam Cung Tuấn không rõ. Phượng Giao rõ ràng còn là quan tâm thần y Sơn Trang cùng bọn họ. Vì sao chính là bất thấy bọn họ, thậm chí muốn bọn họ cồn. Hơn nữa ngày ấy Nam Cung Kỳ hội ra tay với nàng. Cũng là bởi vì bị Như Mộng khống chế. Phượng Giao biết rõ như vậy, cũng còn là không muốn tha thứ bọn họ sao. Nghĩ đến Nam Cung Kỳ bây giờ bộ dáng, Nam Cung Tuấn cũng bất chấp nghĩ cái khác. Cầm những tư liệu kia trực tiếp đạp ra Nam Cung Kỳ cửa phòng. Tương tư liệu ném cho Nam Cung Kỳ. Lạnh lùng nói, Nam Cung Kỳ, ngươi hảo hảo nhìn nhìn. Đây chính là người yêu thương sâu sắc Như Mộng cô nương. Nam Cung Kỳ cả người đần độn. Thế nhưng nghe thấy Như Mộng tên vẫn có một ít phản ứng. Hắn ánh mắt trống rỗng. Nửa ngày, mới nhặt lên những tư liệu kia nhìn khởi lai. Chỉ là... Việt xem sắc mặt Việt bạch, đến cuối cùng lại là khóc lên. Hắn ôm đầu, cuộn tròn thân thể nức nở không ngừng, giống như chỉ dã thú bị thương, phát ra bi thống khóc đề. Nam Cung Tuấn vốn lòng tràn đầy hỏa khí ở Nam Cung Kỳ tiếng khóc chung tiêu tan. Nói cho cùng, cũng là bởi vì Nam Cung Kỳ thái đơn thuần, mới có thể bị Như Mộng lừa, có thể nói hắn yêu Như Mộng. Cho nên trong mắt cũng nhìn không thấy những thứ ấy âm mưu hòa giả tạo. Đãn nhiều hơn đại khái là bởi vì hắn bị cổ khống chế nguyên nhân. Hiện tại Như Mộng đã chết, thì cổ già đã chết, kia cổ liền không có nguy hiểm. Hắn đương nhiên là tỉnh táo, chỉ là mấy năm nay chung quy là làm như vậy một chút chuyện hoang đường. Mặc dù lúc trước chỉ là ái mộ, mấy năm nay cũng sợ là có mấy phần thật cảm tình. Cho nên hắn khổ sở trong lòng cũng là bình thường. Ngọc Lưu vết thương đã hảo được không sai biệt lắm. Vết thương trường ra hồng nhạt tân thịt, sắc mặt cũng khôi phục hồng hào. Đối ngoại vẫn là trọng thương chưa lành. Trong chiều thế cục đã nghiêng về một phía, Ngọc Lưu cười mẫn chi. Những thứ ấy đối với hắn mà nói căn bản không quan trọng. Nhân ở sống chết trước mắt, hội rất rõ ràng lựa chọn như thế nào. Huống chi. Hắn căn bản không trông chờ những thứ ấy nhân. Hết chương.